Đô thị tu chân y thánh. Chương 3, thực lực sơ hiển uy. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, muốn hắn đầu chọc ở nơi này thành phố Bắc Sơn trên đường vẫn là có như vậy chỉ đích danh đầu. Nhưng lại có thể bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu như vậy giễu cợt. Tự nhiên không thể nhẫn nhịn, nín một bụng khí. Thét thủ hạ tiểu đệ thì phải. Dạy bảo, Trần Phi, để cho hắn biết hoa nhỏ tại sao đỏ như vậy. Lão đại yên tâm, xem ta, vừa nghe đến đầu chọc giống to. Cái đó mỏ nhọn hàm khỉ mặt rỗ mặt lập tức giơ trong tay ống thép hướng Trần Phi trên mặt đập tới. Trời ạ, ngươi nhỏ tử du trước điểm. Lái xe là một người đàn ông xâm tử. Giống vậy cao lớn thô kệch. Vừa thấy gặp mỏ nhọn tai khỉ mặt rỗ mặt lại có thể thay phiên ống thép hướng Trần Phi trên mặt đập tới. Lập tức giống to. Phải biết đầu cái loại địa phương đó có thể không phải có thể tùy tiện đủ làm loạn. Nếu như xảy ra chuyện, đây cũng là ở hắn trên xe. Mụ, hắn cũng không muốn không giải thích được bị giảm giá oan uổng. Nhưng vào lúc này, người bên trong xe van chợt nghe một tiếng rên. Vậy nguyên bản giơ ống thép muốn đập Trần Phi mặt mỏ nhọn tai khỉ mặt rỗ mặt lại có thể một tiếng hét thảm. Dường như lắc lư liền té xuống. Nguyên lai, ngay tại hắn sắp vung mạnh ống thép đập phải Trần Phi lúc này người sau trực tiếp một cước hung hãn đá vào trên bụng của hắn mặt. Một cước này cũng không nhẹ. Trực tiếp đem vậy mặt rỗ mặt đạp cái đầu óc quay cuồng. Miệng co quắp. Miệng sùi bọt mép đứng lên. Đã sớm nói hắn khí lực rất lớn. Trước kia khi còn bé cũng là đánh nhau đánh thói quen. Nếu như người bình thường, thật đúng là không chịu nổi hắn một cước. Tê, nhất thời xe van bên trong toàn bộ cũng đổi được an tĩnh lại. Chỉ gặp vậy mỏ nhọn tai khỉ mặt rỗ mặt trên đất thống khổ bóng người. Những người khác, bao gồm vị kia cao lớn thô kệch đầu chọc sắc mặt cũng thay đổi hoàn toàn. Rụt rè e sợ run rẩy. Không nghĩ tới Trần Phi loại này văn chất lịch sự người tuổi trẻ lại có thể đưa tay như vậy lợi hại. Tiểu tử không nhìn ra à? Nguyên lai ngươi còn là một người có luyện võ. Trách không được dám ở ta đầu chọc trước mặt càn rỡ. Đi theo vậy đầu chọc không nhịn được sắc lệ nội cha nói. Làm ơn, không phải các người kêu ta lên xe tới sao? Làm sao, bây giờ đến trách ta lớn lối? Nhưng mà Trần Phi nhưng là một mặt giễu cợt nói. Nói thật, lấy hắn trước kia xưng bá quê quán đánh nhau năng lực. Một người đánh 10 người cũng không là vấn đề. Cho nên đánh từ vừa mới bắt đầu. Hắn liền không đem cái này mấy tên côn đồ các ké coi ra gì. Hắn Trần Phi tiền. Thật đúng là cho là như vậy dễ dàng là có thể cướp được sao? Trời ạ, thật lấy là mình rất trâu. Cho lão tử đánh, mà vậy đầu chọc không hổ là lăn lộn giang hồ. Nóng này đủ bốc lửa. Vừa gặp Trần Phi lại dám ở trước mặt hắn như vậy phách lối. Nhất thời cũng không dám 3721. Tức giận mọc tùm. Nhặt lên trong tay ống thép liền muốn động thủ. Coi như sau đó một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên nhưng thay đổi. Một chút đổi được tái nhợt. Nguyên bản tàn bạo trong mắt giờ phút này đã trở nên có chút sợ hãi đứng lên. Các người thật muốn động thủ quảng cáo. Chỉ gặp Trần Phi cười mỉa nhìn hắn. Trong tay nguyên vốn phải là thuộc về mỏ nhọn tai khỉ mặt rỗ mặt ống thép. Giờ phút này đã bị hắn tiện tay giống như là kéo bọt vậy. Dễ dàng vặn gãy. Ngươi, vậy đầu chọc thanh âm run rẩy. Mấy người kia giờ phút này trên ót cũng là toát ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh. Đó là bọn họ đồ. Bọn họ dĩ nhiên biết. Đây chính là hàng thật giá trị ống thép. Lại có thể bị trước mắt cái này như vậy ung dung. Tùy tiện tiện liền vặn gãy. Cái này phải hơn lớn giường nào khí lực mới có thể làm được à, mụ. Tên này đến tột cùng là cái gì biến thái? Đại ca, là chúng ta có mắt không biết.